Chương 1287, Mạ Đồ Ạ Kỳ ra điều động. Tối thiểu, vào lúc này dưới trạng thái, lúc này nàng vẫn sẽ không ôm dáng vẻ như vậy ý nghĩ. Đây cũng là đối với trước mặt Trương Lương nhất cơ bản tôn trọng vấn đề. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này nữ ký giả còn đang suy nghĩ đủ loại vấn đề kỳ quái, thế nhưng để bên cạnh hoạt náo viên đều cảm giác được phi thường hết ý là, trước mặt Trương Lương cư nhiên cánh tốt các loại đáp ứng. Hơn nữa, còn dùng các loại u mặc phong thú thoại ngữ trả lời, thật là khiến người ta ngoài ý liệu tràn diện. Nói vậy một lần này phỏng vấn phát hình sau đó, Trương Lương người hái mộ trong buổi họp phòng rất nhiều, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, trước mặt Trương Lương hẳn là sẽ không để ý loại vật này. Đây cũng là đạo lý đơn giản nhất, đối với mỗi cái lục soát quan mà nói, trọng yếu nhất, vẫn là gậu cùng quỷ quẹ, bọn họ đối với cái này chủng đồ đạc, hẳn là phần lớn là không thế nào tiếp xúc. Mà Trương Lương tốt tính khí, cũng đã vượt ra khỏi mọi người dự liệu, càng khó hơn chính là như vậy u mặc phong thú, ngược lại là so với kia cái nổi danh khó nói chuyện ạ gì mà kịch cụ thân thiết rồi không biết bao nhiêu. Nhìn trước mắt nữ ký giả, lúc này Trương Lương rốt cuộc có một chút thở hổn hển cơ hội, phải biết là, ngay từ đầu vấn đề vẫn tính là đơn giản, thế nhưng giữa lúc bất chi bất giác, vấn đề này dường như liền lệ phương hướng, rất nhiều thời điểm, cũng làm cho Trương Lương có vài phần im lặng cảm giác, bởi vì trước mặt nữ ký giả thoại ngữ, rất nhiều đều đã dính đến khiến người ta khó có thể trả lời tầng thứ. May mắn là, cái này nữ ký giả hiển nhiên cũng không định để Trương Lương làm khó dễ. Nhìn thấy thần sắc của hắn do dự sau đó, liền lập tức lựa chọn một cái vấn đề kế, này mới khiến trận này phỏng vấn tiếp tục nữa được. Đa tạ hôm nay Trương Lương bất thời giờ đi tới chúng ta diện bá sảnh tiếp thu phỏng vấn, cũng muốn mời mọi người cùng nhau chúc mừng hắn ở 18 tuổi thời điểm tấn thăng làm thượng đẳng lục soát quan, cái này chỉ sợ là nhất trẻ tuổi một kỷ lục. Cảm ơn, bất quá, ở ta phía trước, còn có một người. Trương Lương cười cười. Nhưng là lại cũng không có bị trước mắt cái này nữ ký giả khích lệ cho nói đến đầu góc mê muội, hắn cực kỳ biết rõ, trên đầu mình, còn có một cái đại sơn. À gì mà kịch cụ tiên sinh sao nhìn thấy Trương Lương mẫu dê tọa thật đúng là, cái này nữ ký giả cực kỳ hiển nhiên là đã biết Trương Lương đang nói chính là người nào, nàng lập tức hỏi tới một câu, mà bây giờ dưới trạng thái, lúc này Trương Lương tự nhiên là không có gì cần phải phủ nhận, vì vậy liền nhàn nhạt gật đầu. Chúng ta lần sau gặp lại đi. Một lần này đài truyền hình chuyến đi, rốt cuộc có thể tuyên bố kết thúc. Lúc này Trương Lương coi như là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Phải biết là, đêm qua tấn thăng làm thượng đẳng lục soát quan sau đó, đầu tiên là tiếp thu đồng liêu chúc phúc, cũng đã để Trương Lương hao phí không ít khí lực. Thế nhưng, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng sâu đậm biết, loại vật này là không có có biện pháp, nhất định phải trải qua, liền không nói thêm gì. Thế nhưng để Trương Lương không có nghĩ tới là, chỉ là cái này một cái tân chức mà thôi, chờ đến ngày thứ hai, còn muốn cho tự mình tiến tới đến cái này đài truyền hình tới đón chịu cái gì phỏng vấn, thật là khiến người ta bất đắc dĩ quyết định. May mắn cái này nữ ký giả vấn đề vẫn tính là khá phổ, bằng không, thời điểm đó Trương Lương vẫn lo lắng, chính mình có thể hay không trực tiếp đứng lên rời đi. Mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái. Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ bên cạnh nữ sinh trên cơ bản đã là nổ tung, các nàng đặc biệt muốn gặp được Trương Lương tâm tình, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không phải là không thể lý giải, thế nhưng nhiều ít vẫn là sẽ có vài phần nổi máu ghen. Có thể tưởng tượng là, bây giờ cái này Tokyo, không biết lại có bao nhiêu người ôm trong ngực cùng những người này một dạng ý tưởng. Nghĩ đến đây cái vấn đề sau đó, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ liền hơi có mấy phần im lặng cảm giác, thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này nàng cũng không biết chính mình hẳn đủ nói chút gì mới tốt. Ở nhiều người như vậy dưới ánh mắt, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn là chỉ có thể lựa chọn sáng suốt bảo trì cùng với chính mình trầm mặc, nhất là ở như vậy dưới trạng thái, lúc này nàng cũng là biết rõ, ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này chính mình giả như không bảo trì lấy trầm mặc, sợ rằng còn có thể gây nên lớn hơn phong ba. Mà ngay tại lúc này, buổi chiều trưởng quan, cũng là tuyên cáo một tin tức, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ điều động. Sẽ sai đến một cái mới phân bộ đi, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không có bao nhiêu dị nghị, ngược lại đều là các loại lục soát quan phân bộ, giống như là nàng loại này nhị đẳng lục soát quan, vẫn là phi thường thường gặp điều động, cũng không có cái gì hết ý địa phương, vì vậy Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ rất bình tĩnh liền tiếp nhận rồi sự an bài này. Chỉ là cùng đồng sự cáo biệt thời điểm, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng tại âm thầm hao tổn tâm trí, thành lập một cái mới nhân tế quan hệ, lại là một cái hết sức phiền toái quá trình, nàng quả thực không muốn lại lấy, ngược lại trở lại một lần, giả như chính mình đều đi, vẫn là uổng phí. Buổi chiều, ạ mòn cụ tạ dịu đang ở trong phòng của mình đảo cổ vật gì vậy, mà ngay tại lúc này, bên cạnh đồng sự đã là cao hứng bừng bừng đưa hắn cho keo tới. Làm cái gì ạ mòn im lặng nhìn người bên cạnh, không biết hắn đông nhiên nổi điên làm gì. Có một vô cùng xinh đẹp đại mỹ nữ qua đây ô hát, có muốn hay không đi xem cái này đồng sự hiển nhiên là vô cùng tình tưởng ạ mòn im lìm ca tính, lập tức nói. Ạ mòn cũng là im lặng thả cánh tay của đối phương, muốn đi ngươi đi thì tốt rồi, trở về lại cho ta nói một chút là được rồi, ta muốn tiếp tục lộng ta quỷ quẹ ngươi đủ chứ, ngươi làm sao lại cả ngày lẫn đêm làm lại nhiều lần loại vật này. Cùng cái kia mã đổ củ hệ ổ lao đầu giống nhau, chẳng lẽ là hắn đưa ngươi làm hư cái này đồng sự cợt nhả nói. Vừa lúc đó, ạ mòn cụ tạ dư sắc mặt chợt biến hóa vài phần, có vẻ hết sức nghiêm túc, xin không cần nói ra bộ dáng như vậy thoại ngữ, bằng không. Được rồi, ta rất xin lỗi. Cái này đồng sự hiển nhiên cũng là biết mình mới vừa nói mà nói đúng là có vài phần quá đáng địa phương, vì vậy cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là ở bây giờ dưới trạng thái. Hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, vì vậy vội vàng xin lỗi. Ư nhìn thấy cái này đồng sự dáng dấp sau đó, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ở nhắc tới mã đổ củ hệ ổ thời điểm, hắn mới có thể trở nên có vài phần không có cách nào khác khống chế được chính mình. Phải biết là, lúc trước dưới trạng thái, mã đổ củ hệ ổ có thể tương đương với sư phó của hắn, đồng thời còn giáo thụ hắn khá nhiều đồ đạc. Ở như vậy dưới trạng thái, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu đối với cái này cái mã đổ củ hệ ổ sùng kính tâm tình, nhất định là những người khác đều không có cách nào so sánh.